Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 428, ba lần đến mời. Trần Tư Nhị nghe Đông Thúc nói như vậy, không khỏi nhướng mày. Đông Thúc, Liễu Hạo Nhiên nghiêu bức nữa hắn cũng là chúng ta Tử Dương Sơn Trang thủ hạ mà thôi. Có cần phải đối với hắn lễ ngộ như thế sao? Đông Thúc lạnh lùng nói, nếu như ngươi có thể có Liễu Hạo Nhiên loại sự tình này, ta đối với ngươi cũng lễ ngộ như thế. Trần Tư Nhị giữ im lặng, nhưng là sắc mặt xác thực rất khó coi. Trần Tư Nhị tuy nhiên tên rất lợi hại, phù hợp Hoa Hạ tên quy luật, nhưng trên thực tế, hắn là mà nói quốc tịch Mỹ, từ nhỏ tại nước Mỹ lớn lên, tiếp nhận là nước Mỹ thức tư duy phương thức. Cho nên, hắn đối với tài thúc loại này phương thức làm việc không bình thường không đồng ý. Nhưng là, Tử Dương Sơn Trang nội bộ sự vụ so sánh phức tạp. Tuy nhiên hắn là tổng bộ phái đến Tử Dương Sơn Trang phụ trách giám sát người phụ trách. Nhưng là trong nội tâm nàng rõ ràng, mặc kệ là Đông Thúc cũng tốt, Tử Dương Sơn Trang cao tầng cũng được. Bọn họ đối với mình vẫn còn có chút đề phòng. Cho nên, đối mặt Đông Thúc cái này đáp, nàng không có cách nào lại nói cái gì. Bởi vì Đông Thúc ý tứ đã rất rõ ràng. Nàng Trần Tư Nhị lần này không chỉ có không có đến giúp Tử Dương Sơn Trang, ngược lại cho Tử Dương Sơn Trang mang đến phiền phức. Cúp điện thoại về sau, Đông Thúc có chút bất mãn chửi bới nói, Trần Tư Nhị cái này nữ nhân ngu xuẩn, liền sẽ gây phiền toái cho ta. Tuy nhiên bất mãn trong lòng, nhưng là Đông Thúc không thể không khu xe rời đi Tử Dương Sơn Trang, đi vào Tần Phong tiểu khu. Gõ vang cửa phòng, Tần Phong y nguyên nằm ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, giờ phút này đang ngồi ở Tần Phong đầu giường chơi điện thoại di động. Trần Tư Nhị đi qua mở cửa phòng, nhìn thấy Đông Thúc vậy mà tự mình chạy tới về sau, Trần Tư Nhị sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng chính muốn nói điều gì, Đông Thúc lạnh lùng trừng Trần Tư Nhị liếc một chút, ra hiệu Trần Tư Nhị im miệng. Trần Tư Nhị mười phần không cam lòng lạnh hừ một tiếng, trực tiếp ngồi ở phòng khách trên ghế salon, tiếp tục chơi lên điện thoại di động. Đông Thúc đi tới Tần Phong phòng ngủ, nhìn thấy Tần Phong chính nằm ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần, đi qua trực tiếp vỗ vỗ Tần Phong bả vai nói, Liễu Hạo Nhiên, không có ý tứ, ta không nghĩ tới cái này Trần Tư Nhị vậy mà như thế đối ngươi. Ở đây ta hướng ngươi chịu nhận lỗi, ta trước đó đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ không lại phái người thăm dò ngươi, lần này là ta không đúng, còn hy vọng ngươi tha thứ. Tần Phong từ tốn nói, Đông Thúc, ta cho rằng giữa người và người ở chung quý giá nhất là thành tín. Ta Liễu Hạo Nhiên đối Đông Thúc giảng thành tín, ta không thẹn với lương tâm, lúc đó ta cũng đã nói, nguyện ích cha các ngươi có thể tùy tiện cha, ta không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, nhưng chính là bọn ngươi Tử Dương Sơn Trang lại lặp đi lặp lại nhiều lần đối ta sinh ra hoài nghi, đối ta tiến hành thăm dò, nhất là lần này, liên tiếp hai lần thăm dò ta. Cái này khiến ta cảm giác được không bình thường, thất vọng đau khổ. Nếu như các ngươi không tín nhiệm ta, như vậy các ngươi chơi cái gì không phải dùng ta đây? Nói thật ra, ta cũng không cho rằng ta có bao nhiêu tài hoa, mà lại ta cũng không phải thuộc cho các ngươi Tử Dương Sơn Trang cần thiết cái chủng loại kia. Điển hình tốc độ tay cực nhanh thao bàn thủ. Ta chỉ là một cái thị trường chứng khoán phân tích hình học giả mà thôi. Ta càng ưa thích chuyện làm phân tích công việc nghiên cứu. Mà lại Đông Thúc ngươi cũng biết, bằng vào ta Liễu Hạo Nhiên hiện tại lực thu hút, ta thật không thiếu tiền. Ta cũng không muốn đi mạo hiểm. Nếu như không phải Đông Thúc ngươi khi đó buộc ta cùng ngươi cùng tiến lên Tử Dương Sơn Trang, đời ta sẽ không biết Tử Dương Sơn Trang cái tên này. Mà lại, Đông Thúc, không nói gạt ngươi, ta Liễu Hạo Nhiên là một cái thụ Hoa Hạ truyền thống giáo dục. có được ái quốc chi tâm thanh niên bình thường. Ta yêu quý ta tổ quốc, yêu quý trên vùng đất này nhân dân. Ta căn liền không muốn phối hợp các ngươi làm chuyện này. Ta cho rằng làm chuyện này hắn chất là thất đức mang bốc khói. Mà lại ta còn cho là ta làm chuyện này, về sau đã không có mặt tại Hoa Hạ lại tiếp tục ở lại. Chỉ sợ các loại hạng mục này thương gia xong sau, ta khẳng định phải đi xa tha hương cô độc sống quãng đời còn lại. Bởi vì ta cảm giác chuyện này thao tác xong sau, ta có lỗi với ta Hoa Hạ hương thân phụ lão, có lỗi với đó chút giáo dục ta bồi dưỡng lão sư ta nhóm. Ta đến cũng định được ăn cả ngã về không đi theo các ngươi Tử Dương Sơn Trang làm tiếp. Nhưng là hiện tại, các ngươi cư nhiên như thế hoài nghi ta, như thế thăm dò ta. Đông thúc, ta không nguyện ý lại nhịn xuống qua. Các ngươi Tử Dương Sơn Trang thiên hảo vạn hảo, không bằng ta cái này ổ nhỏ tốt. Đông thúc ngươi có thể yên tâm, ta Liễu Hạo Nhiên miệng rất lợi hại nghiêm. Từ nay về sau, trong vòng nửa năm, ta hội ăn ở đều trong nhà, không sẽ cùng ngoại giới có bất kỳ tiếp xúc. Nếu như ngươi không yên lòng, có thể phái người 24 giờ bồi tiếp ta. Nếu như vẫn chưa yên tâm, ngươi có thể giết ta. Nhưng là, thật xin lỗi, từ nay về sau, ta Liễu Hạo Nhiên cùng Tử Dương Sơn Trang ân đoạn nghĩa tuyệt. Một đao cắt đứt. Tần Phong lời nói này nói đến chém đinh chặt sắt, Đông Thúc sắc mặt có chút âm trầm. Tuy nhiên trước khi đến Đông Thúc liền làm tốt ba lần đến mời chuẩn bị. Nhưng là giờ này khắc này, khi hắn nhìn thấy Liễu Hạo Nhiên thái độ kiên quyết như thế, tâm trí như thế kiên cường, hắn cũng cảm giác được có chút khó giải quyết. Bởi vì lúc này giờ phút này, toàn bộ Tử Dương Sơn Trang chế tạo khủng hoảng cổ phiếu hành động đã đến mấu chốt nhất tiết điểm. Mặc dù không có Liễu Hạo Nhiên tham gia cùng bọn hắn cũng có thể tiếp tục áp dụng xuống dưới. Nhưng là không thể phủ nhận, Liễu Hạo Nhiên cường đại phân tích năng lực trinh thám là toàn bộ Tử Dương Sơn Trang trước mắt nể trọng nhất. Cho tới bây giờ, Liễu Hạo Nhiên chỗ phân tích dự đoán cục thế xác suất chúng đạt tới 85% trở lên. Đây là một cái 10 phần con số khủng bố. Phải biết, Hoa Hạ tài chính hoàn cảnh hết sức phức tạp. Các phương diện không xác định nhân tố rất nhiều. Lấy Tần Phong phân tích năng lực, nếu như đem hắn phóng tới thế giới phạm vi bên trong làm việc, nhất là phóng tới nước Mỹ, Đông Thúc tin tưởng Tần Phong phân tích xác suất chúng có thể đạt tới 90% trở lên. Cho nên, Đông Thúc ở cái này quan trọng tiết điểm là không thể nào nhượng Tần Phong rời đi. Đông Thúc nhẹ nhàng đất vỗ vỗ Tần Phong bả vai nói: Liễu Hạo Nhiên, như vậy đi, hôm nay ngươi nghỉ ngơi trước một đêm, điều chỉnh một chút tâm tình, ta ngày mai trở lại thăm ngươi. Nói xong, Đông Thúc xoay người rời đi Tần Phong phòng ngủ, đi đến phòng khách thời điểm, hướng về phía Trần Tư Nhị giơ ngón tay, ra hiệu nàng đi theo chính mình ra ngoài. Hai người đi vào Tần Phong dưới lầu. Đông Thúc lạnh lùng nói: Trần Tư Nhị, ngươi vẫn là đi đi. Ngươi ở chỗ này sẽ chỉ làm toàn bộ cục thế trở nên càng thêm phức tạp. Trần Tư Nhị thái độ kiên quyết lắc đầu. Đông Thúc, ngươi cũng là biết, ta nhiệm vụ lần này là bảo đảm lần này khủng hoảng cổ phiếu hành động viên mãn thành công. Khủng hoảng cổ phiếu hành động không kết thúc, ta sẽ không qua. Đông Thúc lạnh lùng nói, ngươi nguyện ý lưu tại Bắc An thành phố ta không phản đối. Nhưng là, ngươi không thể xuất hiện tại Tử Dương Sơn Trang, càng không thể xuất hiện tại Liễu Hạo Nhiên trước mặt. Bởi vì lúc này giờ phút này Liễu Hạo Nhiên đối ngươi chán ghét tới cực điểm. Cho nên, ngươi nhất định phải tại trước mắt hắn biến mất. Trần Tư Nhị lắc đầu. Thật xin lỗi, Đông Thúc, ngươi yêu cầu này ta không thể đáp ứng. Bởi vì hiện tại ta đối cái này Liễu Hạo Nhiên cảm thấy rất hứng thú. Ta rất hiếu kỳ hắn lòng tự tin đến cùng là từ nơi đó tới. Từ ta nhìn thấy nó một khắc kia trở đi, hắn sở tác sở vi không có một chút có thể cho ta đối với hắn sinh ra một chút xíu thưởng thức. Cho nên, tại sau này trong một đoạn thời gian rất dài, ta đều muốn lưu ở bên cạnh hắn. Ta rất muốn nhìn một chút hắn là như thế nào sáng tạo như lời ngươi nói cái chủng loại kia kỳ. Tích, Đồng Thúc lạnh lùng nhìn Trần Tư Nhị liếc một chút, xoay người lắc đầu, thở dài một tiếng rời đi. Ngày thứ hai buổi sáng, Đồng Thúc lần nữa đi vào Tần Phong gian phòng, cho Tần Phong bọn họ mang đến bánh quẩy sữa đậu nành cùng đậu hủ não còn có bánh bao hấp. Bởi vì Đồng Thúc biết, Liễu Hạo Nhiên bình thường tại Tử Dương Sơn Trang thời điểm, mỗi ngày sáng sớm đều là một bát đậu hủ não, hai cái bánh tiêu, một thế bánh bao hấp. Đây là hắn phù hợp bữa sáng. Đối với Đồng Thúc hảo ý, Tần Phong không có cự tuyệt, ăn điểm tâm xong về sau, liền ngồi tại chính mình trước máy vi tính bắt đầu lên mạng xem xét tin tức. Cũng là Tần Phong mỗi ngày tất làm bài tập, Đồng Thúc yên lặng chuyển một cái ghế ngồi tại Tần Phong bên người. Lẳng lặng nhìn lấy Tần Phong thao tác, nhanh đến giữa trưa thời điểm, Tần Phong cái này mới rời khỏi máy tính, ngồi ở trên ghế salon nhìn lên trung ương 13 máy mới nghe. Bữa trưa lại là Đông Thúc gọi tới, là một nhà cấp 5 sao Grand Hotel đầu bếp sau khi làm xong lấy tốc độ nhanh nhất đưa tới. Tần Phong ăn xong bữa trưa về sau, nói với Đông Thúc, ngươi không cần dạng này, ta thật không nguyện ý Tử Dương Sơn Trang. Ta cảm giác Tử Dương Sơn Trang với ta mà nói cũng là một đạo lồng giam, cũng là một tòa ngục giam, ở bên trong. Ta cảm giác không có bất kỳ cái gì tự do có thể nói. Không chỉ có thời thời khắc khắc bị người nhìn chằm chằm, quan sát đến, còn muốn thường xuyên nhận lấy đủ loại thăm dò. Ta cảm giác rất mệt mỏi. Ta không có cách nào ổn định lại tâm thần tiến hành thị trường chứng khoán phân tích. Ta không muốn bởi vì ta phân tích sai lầm mà cho Tử Dương Sơn Trang mang đến không thể nghịch chuyển tổn thất. Đồng Thúc, ngươi vẫn là đi đi. Mặt khác, phiền phức Đông Thúc ngươi đi thời điểm đem cái này ưa thích trang bức nữ nhân cũng mang đi. Ta nhìn thấy trong lòng của hắn liền phiền. Nghe được Tần Phong dạng này lời bình chính mình, Trần Tư Nhị lúc ấy khí đem đũa hung hăng đập trên bàn, dùng tay chỉ Tần Phong cái mũi nói, Liễu Hạo Nhiên, ngươi nói cái gì đó? Ngươi nói ai giả bộ bức đâu? Ngươi nói chuyện văn minh một chút được hay không? Tần Phong lạnh lùng nói. Trần Tư Nhị, ngươi nghe rõ ràng cho ta. Thứ nhất, nơi này là nhà ta, không phải nhà ngươi. Ta là nơi này chủ nhân. Ta có quyền lợi cự tuyệt. Ta chán ghét người đợi tại trong nhà của ta. Thứ hai, đừng tưởng rằng ta tại Tử Dương Sơn Trang từng công tác, hoặc là ngươi là Tử Dương Sơn Trang trung tầng hoặc là cao tầng, ngươi liền có thể đối ta ra lệnh, khoa tay múa chân. Ta cho ngươi biết, ta Liễu Hạo Nhiên cả đời này không có khác đồ vật, cũng là có mấy phần tranh tranh ngạo cốt. Thứ ba, nếu như ngươi tại chỉ vào người của ta cái mũi nói chuyện, ta không ngại thưởng thức một chút bốn ngón tay mỹ nữ. Tần Phong nói xong, Trần Tư Nhị có chút tê dại ra đầu, nàng vội vàng rút tay về chỉ. Có chút bi phẫn nhìn lấy Tần Phong, nghiến răng nghiến lợi nói, Liễu Hạo Nhiên, ngươi một đại nam nhân khi dễ ta một cô gái tính là gì sự tình? Tần Phong cười lạnh nói, ta có khi dễ ngươi sao? Từ đầu đến cuối không đều là ngươi đang tìm ta gốc giả sao? Tại chúng ta Hoa Hạ có câu nói gọi no do honor đi, phiên dịch tới cũng là không làm sẽ không phải chết. Hiện tại ta phụng tặng ngươi một câu tiếng Anh, G-E-T-O, nếu như ngươi nếu là nghe không rõ lời nói ta có thể phiên dịch cho ngươi nghe. Ta ý nghĩ là mời ngươi Trần Tư Nhị khoai tây dọn nhà, xéo ngay cho ta. Ngươi, Trần Tư Nhị tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, trừng mắt hai mắt căm tức nhìn phía trước. Nàng hiện tại hận không thể trực tiếp móc súng lục ra nhất thương băng Tần Phong. Đồng Thúc vọt thẳng lấy Trần Tư Nhị quát, còn không cho ta rời đi. Lập tức, lập tức. cho ta rời đi. Đồng Thúc rốt cục báo nổi. Tuy nhiên Trần Tư Nhị là nước Mỹ tổng bộ phái tới, nhưng là đối với Đông Thúc hắn hay là không muốn tùy tiện đắc tội. Trần Tư Nhị chỉ có thể oán hận giãy giụa eo nhỏ rời đi Tần Phong nhà. Đông Thúc nhìn về phía Tần Phong trực tiếp thẳng thắn đi thẳng vào vấn đề nói. Liễu Hạo Nhiên, người nhất định phải đi với ta, bởi vì hiện tại Tử Dương Sơn Trang không thể rời bỏ ngươi. Có điều kiện gì ngươi cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm chủ ta đều có thể đáp ứng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.